Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244. Đệ 2244 chương Tạo Hóa Trêu Người. Vì lúc sau các nàng kế hoạch sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ngô Thanh Thiền quyết định hôm nay khiến cho chính mình tới kết chặt đức cùng Lãnh Ngọc Quân này. Phân tình duyên, làm nữ nhân này từ đây lúc sau không hề là các nàng tai họa ngầm ni Lãnh Ngọc Quân đầu ngón tay. Nhiều ra một cái tiểu quang điểm kích phát mà ra, đổi thành những người khác là vô pháp chú ý tới. Bất quá Ngô Thanh Thiền lại đem cả trái tim thần đều đặt ở Lãnh Ngọc Quân trên người. Một chương bất tử đằng biến ảo mật võng từ nàng thủ đoạn bay lên. Trực tiếp đem cái kia tiểu quang điểm võng trụ. Ngô Thanh Thiền bắn ra chi gian, bất tử đằng biến ảo vì một cây dây nhỏ đem tiểu quang điểm buộc chặt đưa đến Ngô Thanh Thiền trong tay, muốn đưa tin cấp Tiêu Mạc Ninh. Ngô Thanh Thiền thấy Lãnh Ngọc Quân sắc mặt đại biến, khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc ngươi không cơ hội này. Nói xong đầu ngón tay nhéo nhéo, kia quang điểm liền biến thành hư vô biến mất ở này phương không gian. Ngô Thanh Thiền, ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Lãnh Ngọc Quân phát hiện một cổ thần bí cắn nuốt lực lượng xâm nhập nàng tâm hồn bên trong. Không ngừng như tầm ăn lên, làm nàng linh hồn như là muốn xé rách giống nhau. Ngô Thanh Thiền thở dài, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy đối với ngươi sao? Nếu là ngươi có thể từ đầu đến cuối liền làm bình thường thê tử cùng mẫu thân. Ai sẽ nguyện ý thí mẫu đâu, nếu là Lãnh Ngọc Quân là cái hảo thê tử hảo mẫu thân. Chẳng sợ nàng chỉ là cái người thường, Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh đều là không có khả năng ghét bỏ. Ngô Thanh Thiền là thành nhân linh hồn, không thiếu tình thương của mẹ, nhưng nếu là có thể gặp được một vị tự ái mẫu thân. Nàng nội tâm cũng là sẽ thật cao hứng, chỉ tiếc Lãnh Ngọc Quân lần lượt dẫm đạp kia phân thân tình. Làm Ngô Thanh Thiền không thể không tự mình ra tay kết thúc. Giờ này khắc này, Ngô Thanh Thiền nội tâm cũng không có nhiều khoái ý, chỉ là cảm thán tạo hóa trêu người, ngươi cái này thì mẫu nghiệp chướng, ngươi, Lãnh Ngọc Quân ôm đầu tay càng khẩn, nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, đã vô pháp lại nói làm con nuôi tục mắng chửi người nói. Dần dần, Lãnh Ngọc Quân giữ tợn khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Ánh mắt cũng trở nên dại ra rất nhiều. Tiếp theo nhắm mắt lại như là ngủ rồi giống nhau. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Lãnh Ngọc Quân mở to mắt. Trong ánh mắt lại vô những cái đó tính kế cùng mịt mờ. Chỉ có một mảnh giống như trẻ con sạch sẽ trong suốt. Ngẩng đầu nhìn lạnh nhạt Ngô Thanh Thiền. Lãnh Ngọc Quân rụt rụt thân mình. Như là có chút sợ hãi. Có lẽ đây là ngươi tốt nhất kết quả. Ngô Thanh Thiền thật sâu nhìn cả đời đem dừng lại ở 23 tuổi hài tử tâm trí Lãnh Ngọc Quân. Xoay người đi ra thạch đình, phong thần đón lại đây. Hắn cũng phát hiện Lãnh Ngọc Quân khác thường, nàng biến thành hài đồng tâm trí. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, nàng muốn dùng đặc thù nhiếp hồn thuật khống chế ta, lại bị ta phản phệ. Ta dùng bí thuật đem tâm trí nàng thần hồn ăn mòn. Cả đời này nàng cứ như vậy quá đi, đỡ phải lại đi ra ngoài hại người. Phong thần duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiền tay. Ngươi làm như vậy là đúng. Chúng ta đi thôi. Hảo, Ngô Thanh Thiền không hề xem Lãnh Ngọc Quân nơi thạch đình. Cùng phong thần cùng nhau rời đi nơi này. Tiêu Mạc Ninh nhận được tin tức đã là sau nửa canh giờ. Đương hắn đổi tới thạch đình khi liền thấy Lãnh Ngọc Quân xúc thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất. Hắn cau mày đi qua, ngồi xổm xuống hỏi, Ngọc Quân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Ngọc Quân ngẩng đầu, sợ hãi rụt rè nhìn Tiêu Mạc Ninh run rẩy hỏi. Đại ca ca, ta đói bụng, ngoặc kép, Tiêu Mạc Ninh lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình, ngay sau đó duỗi tay xem xét Lãnh Ngọc Quân tình huống. Đem tay buông sau, hắn sắc mặt âm trầm như mực, cái kia nha đầu chết tiệt kia làm thật là quá tuyệt. Thúc phụ, Lãnh Bạc Sư đây là làm sao vậy? Tiêu Thiện Long ở 2 ngày trước cũng về tới thứ 5 thành. Nhìn Lãnh Ngọc Quân bộ dáng nhịn không được hỏi. Hết chương.